Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, ủy khuất. Tiếu Diễm hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem Từ Lượng. Qua một hồi lâu, lúc này mới run rẩy nói ra: "Ta thật không phải cố ý. Từ Lượng, ngươi hãy tha cho ta đi. Ta biết rõ sai." "Không, ngươi không sai." Từ Lượng nghiêm túc nhìn xem Tiếu Diễm, sau đó mang theo lãnh ý nhìn về phía nơi xa Lạc Nhạn. "Ta bây giờ nghĩ đi qua cùng nàng xin lỗi. Ngươi muốn đi sao?" Lời này thành công nhượng Tiếu Diễm dừng lại, mang theo e ngại nhìn xem Lạc Nhạn phương hướng. Trong lòng do dự, ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Nghe đến đó, Từ Lượng chỉ là cười lạnh, coi như không có nghe được. Dãy giụa lấy đi lên phía trước lấy. Từ Lượng bên người cái kia nam nhân nhỏ giáp, mang theo quỷ dị nhìn xem Từ Lượng. Đợi đến không thấy Tiếu Diễm, lúc này mới mang theo không xác định nhìn xem Từ Lượng. Ngươi thật muốn đi, tuy nhiên ta cũng biết rõ. Tiếu Diễm người này là không ra hồn, nhưng là cũng không muốn bởi vì như thế một cái nữ nhân hại bản thân a, thật vất vả từ cái kia trong nữ nhân đào thoát, này lại chủ động rơi vào. Cái này Từ Lượng không phải là phát sốt đi. Vừa rồi, nếu như không phải ta nổ súng, nàng sẽ không cố ý ngừng lại. Sau cùng nàng đả thương ta, cũng coi như là tình có thể hiểu. Từ Lượng nói xong, sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thật nói đến, lần này sự tình, thật đúng là hắn sai. Minh minh đối phương đã chuẩn bị rời đi, có thể là hắn còn nổ súng. Như vậy, liền là hắn sai. Lại nói, nếu như không phải Lạc Nhạn mà nói, hắn sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không thấy rõ Tiếu Diễm bộ mặt thật. Vẻn vẹn là vì cái này, cũng đầy đủ nhượng hắn cảm tạ. Cái này ta nhất định phải nói. Nhỏ giáp bất đắc dĩ thở dài, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ứng. Cảm giác được bọn hắn tới gần, Lạc Nhạn không có dừng lại, tiếp lấy đi lên phía trước, thẳng đến Từ Lượng tiến lên, trực tiếp ngăn cản nàng đường đi. Cái này mới ngừng xuống tới, con mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn xem hai người. Làm sao, muốn chết? Từ Lượng vội vàng lắc đầu, trên mặt mang theo nghiêm túc. Chỉ là muốn cùng ngươi nói tạ. Nghe đến đó, Lạc Nhạn có chút quỷ dị nhíu mày, ngây ngốc nhìn xem Từ Lượng. Cảm ơn ta đã thương ngươi. Đương nhiên, ra tay là phong ngôn, nhưng là tổng tới nói, cũng là bởi vì nàng. Trong lòng quỷ dị, con mắt nhắm lại nhìn xem Từ Lượng. Từ Lượng cười khẽ, nếu như nói cứng, thật đúng là tạ ơn nàng đã thương bản thân. Trong lòng nghĩ đến, trịnh trọng việc nói ra, vừa rồi không cẩn thận đả thương ngươi sủng vật, có lẽ ta có thể giúp nó trị liệu. Không cần, Lạc Nhạn nói xong nhìn xem trên bờ vai mèo to này, lại nó sắc mặt có chút khó coi, tràn đầy ủy khuất nhìn về phía nơi khác. Cái kia tiểu tử nhìn ra Lạc Nhạn có chút đau lòng, nó là bị đạn đánh xuyên qua, nếu như không có trừ độc, hảo hảo băng bó rất khó tốt, ngươi hiểu. Đương nhiên, ta lúc trước nói thế nào cũng là một tên y sinh. Nói đến y sinh, Từ Lượng có chút tự diễu, biểu tình kia nhượng Lạc Nhạn cảm giác không thoải mái, cau mày nhìn xem hắn. Người này thật đúng là nhìn không ra là y sinh, không vì cái gì khác, liền vì hắn cái này tráng kiện dáng dấp. Tuy nhiên so không được Hoàng Lượng, nhưng là cũng tuyệt đối không kém. Cái này bộ dáng nói là y sinh, đoán chừng không có mấy người dám cho hắn y đi. Mà ngay ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm, Từ Lượng đã từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ, sau đó duỗi ra tay đối với Lạc Nhạn, để cho ta nhìn một chút nó vết thương, cho nó bôi ít thuốc đi. Lạc Nhạn trong lòng do dự, nói như thế nào đây, này lại bị thương là mèo to, nếu như có thể để nó ít chịu khổ một chút cũng tốt a. Nàng người này không phải loại kia chết muốn mặt mũi khổ thân. Trong lòng suy nghĩ, đã đem mèo to đẩy ra ngoài. Mèo to hừ một tiếng, nhìn Lạc Nhạn một cái, lúc này mới cố mà làm, vươn móng vuốt, tại đối mặt Từ Lượng thời điểm, tràn đầy ngạo mạn, giống như là nhượng hắn băng bó. xem như cho hắn mặt mũi. Nhìn ra Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, lại là không có nói nhiều. Kỳ thật Lạc Nhạn không biết là, tại đối mặt nàng thời điểm, mèo to mới có thể biểu hiện ra yếu ớt, nhưng là đối mặt người khác thời điểm, lại là không thấy một chút, thậm chí này lại tư lượng, mở ra băng gạc thời điểm, kỳ thật rất đau, nhưng là nó lại ngay cả hừ đều không hừ một chút, chỉ là yên lặng tiếp nhận, nhưng là nếu như là Lạc Nhạn mà nói, kia liền là khóc lóc om sòm giả ngây thơ. Thế nào? Nhìn xem máu thịt be bét móng vuốt, Lạc Nhạn chau mày, mang theo lo lắng nhìn xem Từ Lượng. Không có việc gì, cái này là ta tự chế thuốc bột, giảm nhiệt hiệu quả sẽ không kém. Tự chế? Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, bởi vì hiện tại đã tìm không thấy dược vật, cho nên chỉ có thể bản thân làm ra. Bất quá ngươi yên tâm, ta chế tác thuốc bột bản thân cũng có dùng. Từ Lượng tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, liền sợ nàng không tin. Sau đó mang theo do dự nói ra, nếu như ngươi không tin, ta có thể vẽ cái vết thương, sau đó vung điểm đi lên. Không cần, Lạc Nhạn nói xong, từ một bên sờ lên, xuất ra một cái bình nhỏ, đặt ở Từ Lượng bên người. Ngươi cần gì, ngoại trừ cái này bên ngoài? Từ Lượng hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem cái kia bình thuốc tiêu viêm, yên lặng đem bản thân tự chế thu vào, lộ ra biểu lộ quái dị, do dự, đem cần đều nói một lần, lúc này mới mang theo không xác định nhìn xem Lạc Nhạn. Nhưng là rất nhanh, hắn cũng đã sợ ngây người, không vì cái gì khác, liền vì không ngừng ra bên ngoài cầm đồ vật. Minh minh hắn ngay từ đầu chỉ là thăm dò, nhưng nhìn Lạc Nhạn cái kia động tác, mỗi nói một câu, nàng liền cầm đồng dạng. Bất quá là thời gian nháy mắt, thế mà đã cầm một đống, nhượng trong lòng của hắn có chút rung động. Nhìn xem nàng cái túi, có chút không xác định, cái này nho nhỏ cái túi, đến cùng là thế nào lắp nhiều như vậy đồ vật, chẳng lẽ là run rồi a mộng? Còn cần gì? Không cần, Từ Lượng lắc đầu, có những này đồ vật ở, như vậy đủ rồi, chỉ là, hắn tin tưởng nếu như hắn ở mở miệng, nàng tuyệt đối còn biết móc ra đồ vật, này lại Lạc Nhạn cho hắn cảm giác, thật đúng là liền là một cái run rồi a mộng, muốn cái gì đều có. Ở trong lòng suy nghĩ một lần, lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào mèo to trên người, nhanh chóng cho nó tiêu viêm cầm máu. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt, khoan hãy nói, nếu như là không biết, dù là chết ở trước mặt mình, đều không mang theo chớp mắt. Có thể là vừa nghĩ tới cái này là mèo to, liền không nhịn được không thoải mái. Lạc Nhạn không có nhìn xem, mèo to liền càng thêm buông lỏng, một đôi mắt phẫn nộ trừng mắt Từ Lượng, trong lòng không ngừng hò hét. Nếu như không phải hắn, nó này lại đã mang theo Lạc Nhạn đi tìm Lôi Nặc, chỗ nào lại ở chỗ này phạm đau nhức. Càng là nghĩ như vậy, mèo to biểu lộ càng là khó coi, nhìn ra Từ Lượng chau mày, thỉnh thoảng phân thần, bất quá lại không phải sợ, mà là buồn cười. Tốt, nhìn xem bản thân băng bó bộ dáng, trong lòng cũng xem như hài lòng. Lạc Nhạn vội vàng quay đầu, nhìn về phía mèo to, bên trong tạm thời không nói, từ bên ngoài xem ra, so với nàng băng bó đẹp mắt rất nhiều. Nhẹ nhàng thở ra, đưa tay đem nó ôm đến trong ngực, mèo to lập tức ủy khuất meo hô một tiếng, đầu cọ sát Lạc Nhạn bộ ngực. Lạc Nhạn cười yếu ớt, đưa tay vì nó nơi nới lỏng mao. Tốt, không có việc gì liền tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.